Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. So sánh với tới, nhưng là thực hiển nhiên. Không nói, như thế nào, vì sao, hết thảy đều là giả. Đương nhiên, hoặc kép, đúng không, thực bình thường, thậm chí, có thể nói, như vậy cảm xúc, hoặc kép, mặc kệ thế nào, hoặc kép, hết chương.